Tướng Giả, quyển 2 chương 264, xem Trường An, có pháp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tẩu, địa vị hắn ở trong một ha chương 264, xem Trường An, có pháp khác trên đời người có thể ở trong thành Trường An sinh ra uy hiếp đổi với hoàng đế bệ hạ đại đường, có thể có mấy ai chuyền chỉ vài người như vậy hạo thiên nam môn quan ở Bắc Thành, cách hoàng cung phi thường gần. Lý Thanh Sơn đứng ở cửa đạo quan, nhìn tường cung cùng lâu gác màu son cách đó không xa, trầm mặc không nói, ai cũng không nhìn ra tâm tình hắn lúc này đã áp lực lo âu đến cực điểm. Tên nam tử kia mặc áo vải màu trắng theo gió thu lá rụng từ đầu kia con phố dài chậm rãi đi tới, quần áo tầm thường, chỉ có búi tóc đạo nhân đơn giản bày tỏ lai lịch hắn. Lý Thanh Sơn nhìn hắn, bình tĩnh hành lễ nói, ra mắt Diệp Tô tiên sinh, nam tử đó chính là hạo thiên đạo môn thiên hạ hành tẩu Diệp Tô. Vẻ mặt Diệp Tô bình tĩnh, hoàn lễ nói, ra mắt Lý chân nhân, hắn xưng hô đối với Lý Thanh Sơn rất có ý tứ, không xưng đối phương là quốc sư, cũng không xưng đối phương là đại thần quan mà xưng đối phương là chân nhân, đây là một cái xưng hô rất có ý tứ hàm xúc đạo môn. Ở trong lịch sử quan chủ hạo thiên đạo nam môn quan thường xuyên kiêm nhiệm đại đường quốc sư, ở trong Tây Lăng thần điện địa vị cùng ba vị đại thần quan trên đào Sơn Xỉ cực tôn sùng. Thần điện vô danh vô nhưng làm thiên hạ cực kỳ đặc thù, có đủ tư Diệp Tô tuy ở trong ở thiên mô. Cách cùng ba vị đại thân quan A Gang hàng ở chung, Lý Thanh Sơn năm đó lúc thụ là một lần duy nhất đi thậm chí có chút đơn sơ đó, mới là chỗ tinh thần thật sự của hạo thiên đạo môn, cho nên đối mặt người chi thủ quan tới trước người này, hắn khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Thần quan từng đi qua cũng qua trị quan, hắn biết tòa đạo quan mộc mạc trước thân hắn nam tử trải búi tóc đạo nhân đơn giản đeo kiểm này không phải người thường, mà là Diệp Tô trong truyền thuyết người mạnh nhất thật sự một thế hệ trẻ của hạo thiên đạo môn, thực lực cảnh giới không ở dưới ba thần tọa của thần điện, càng mơ hồ có lời đồn, nói cảnh giới chân thật của người này đã sớm mơ hồ đứng ở trên đường thẳng kia của Liễu Bạch. Thân là đại đường quốc sư, Lý Thanh Sơn sớm ngồi lên đỉnh cao nhất của hạo thiên đạo môn ở trong thế tục, thân phận cùng thực lực Diệp Tô cũng không thể khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, thật sự làm hắn cảm thấy khiếp sợ lo âu là, Diệp Tô trong lời đồn chưa bao giờ đặt chân hồng trần, vì sao sẽ đến thành Trường An, còn hiện thân trước mắt người đời. Cũng may người này sau khi vào thành Trường An, trước tiên đi tới Nam Môn Quan gặp nhau, Lý Thanh Sơn thông qua một điểm này, cảm nhận được đối phương muốn biểu đạt ý nguyện, tâm tình hơi thả lỏng chút. Nghe nói đường quốc đối với người tu hành quản lý rất ác liệt, người tu hành từ bên ngoài tới vào thành Trường An, đều phải đi thiên xu sử đăng ký, ta không muốn cùng những tục nhân đó giao tiếp, muốn phiền chân nhân hỗ trợ công việc một chút. Diệp Tô bình tĩnh nói, nghe những lời này, Lý Thanh hơi ngần ra. Trong luật đường quả thật có quy định, người tu hành tới từ bên ngoài vào thành Trường An, phải ở thiên xu sử tiến hành đăng ký, bằng không sẽ bị triều đình đại đường coi là kẻ địch, nhưng quy định khắc nghiệt như thế nào nữa, chung quy cũng phải xem đối tượng là ai, chỉ có thể hạn định những người có thể bị hạn định, lại nào có thể ảnh hưởng đến Diệp Tô nhân vật như vậy. Tàn đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Ngạc Thiêu Môn tướng Dạ tác giả, miêu nị, nhưng Diệp Tô lại tựa như không hiểu một điểm này, chuyện thứ nhất sau khi tới thành Trường An, lại chính là mời hạo thiên nam môn hỗ trợ làm đăng ký, cái này thoạt nghe rất thú vị, lại cất giấu một ít ý tứ khác. Lý Thanh Sơn hiểu ý tứ hắn, mỉm cười nói, dám không tòng mệnh, đi thiên xu sử làm đăng ký việc nhỏ bực này, tự nhiên có đạo nhân nam môn quan đi xử lý, Lý Thanh Sơn mời Diệp Tô vào quan uống trà, muốn thám thính một chút ý đồ đến của đối phương. Diệp Tô nói, ta chỉ là tới thành Trường An du lịch một phen, không muốn kinh động quá nhiều người, cũng không muốn dẫn lên hiểu lầm gì, những ngày tới ta sẽ tùy ý đi dạo. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời về đường lớn Chu Tước. Môn quan, đi hướng càng lúc càng mờ nhạt tựa như sắp tan vào trong lá rụng thu ý, Lý Thanh Sơn nhìn chỗ đó khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ cái gì. Nam tử kia là đến từ nơi không thể biết, nam tử kia là hạo thiên đạo môn thiên hạ hành tẩu. Tuy hắn nói hắn không muốn kinh động quá nhiều người, nhưng một nhân vật khủng bố như vậy ở trong thành Trường An tùy ý đi dạo, chỉ sợ nhất định kinh động rất nhiều người. Từ hôm nay, thành Trường An khó được a rời khỏi Nam Môn Quan, đi lên đường lớn Chu Tước, Diệp Tô theo phương hướng lá rụng lăn lộn một đã đi tới chỗ Chu Tước Thạch Hội đi về phía Nam, không bao lâu rộng nổi tiếng. Hắn nhìn trên mặt đất hơi thở trong đó cất giấu, trầm mặc không nói thật lâu, mặc dù cảnh giới tuyệt diệu như hắn, cũng không khỏi có chút âm thầm bội phục vị tiền bối kia ngàn năm trước xây dựng thành Trường An, hơn nữa đem tòa hùng thành này hóa thành kinh thần đại trận. Hu Tước hội tượng sinh động kia cảm thụ sau đó hắn tiếp tục đi, như hắn nói với Lý Thanh Sơn, đi không có bất cứ mục tiêu nào, liên xuyện qua phố qua ngõ, nhìn diều tùy ý mà đi, đi có chút khát liền ở bên giếng đầu ngõ mượn một gáo nước, bước chân vẫn chưa từng dừng lại. O, hoàn toàn theo tâm ý mà đi theo tiếng giao hàng ở trên một khu đường rất u tĩnh, hắn đã nhìn thấy một gian đạo quan mộc mạc, cửa đạo quan có đạo sĩ đang tuyên truyền giảng giải Tây Lăng giáo điển với dân chúng, mười mấy hàng xóm đem băng ghế nhỏ ngồi ở nơi đó chuyên tâm nghe giảng, thường thường có người nhấc tay hỏi chỗ khó hiểu trong giáo điển. Diệp Tô đứng ở ngoài đám người lặng lặng nghe chỗ đó tuyên truyền giảng giải giáo lý, cảm thấy cùng tuyên giáo mình nơi khác trên thế gian nghe được cũng không quá giống nhau, nhất là những dân chúng nghe giảng kia thường thường đặt câu hỏi thậm chí là hoài nghi, khiến hắn cảm thấy phi thường không thích ứng, thậm chí có chút ghét cay ghét đắng cùng tức o giận. Một người trung niên chú ý tới hắn đứng ở phía sau, nhìn hắn không quen mặt tưởng du khách ngoại quận đến, cực nhiệt tình đứng dậy, mời hắn ngồi xuống nghe. Diệp Tô có chút không thích ứng người trường tình giống như trời sinh, hơi ngẩn ra sau đó lắc đầu từ chối, hắn mặt không chút thay đổi nhìn trên bậc đá tên đạo sĩ có chút cà lam kia, nhìn tên đạo sĩ kia ở trước vấn đề không có ác ý của dân chúng ngập ngừng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An có được nhiệt đối với Diệp Tô mà nói, Hạo Thiên Đạo Môn là nhà cùng quốc gia của hắn, cho dù Nam Môn Quan độc lập ở ngoài Tây Lăng Thần Điện, ở hắn xem Gia Vân là chỗ của mình, cho nên hắn sau khi vào thành Trường An sẽ gặp Lý Thanh Sơn trước tiên, cho nên lúc du lịch trên thế gian, hắn thường xuyên che giấu tung tích đi đạo quan các nơi. Cách chương.